Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 21-2021. Tô Đường tiếp đi sương mù chi thành bắt tiểu thỏ kỷ nhiệm vụ lúc sau. Cùng Tô Vũ ước hảo ngày hôm sau buổi sáng chạm mặt. Sau đó Hạ Tuyến sửa sang lại lúc này đây đạt được vật tư, lần này thu hoạch vật tư có. Các màu năng nguyên thạch, trồn ra cùng hồ ly ra 5 chương, táo đỏ, nhân sâm, linh chi, dễ sắn, số cân độc ma thảo, các màu dã trái cây, hoang dại hạt giống rau cùng với 9 vạn tinh tệ, hơn nữa phía trước tồn xuống dưới tuyết hoa ngư. Hoang dại quả táo quả hồng, cây kim ngân trà, hoa oải hương hoa khô, dã dương xỉ tư tư. Vật tư suýt nữa muốn chất đầy nhà gỗ nhỏ góc tường, nhà gỗ nhỏ ngoại mưa to còn như muốn bồn mà xuống. Tô Đường nhìn mãn phòng vật tư, cười đến giống như hamster nhỏ, tràn đầy đều là hạnh phúc cảm, này đó nhưng đều là nàng lao động đoạt được nhân mùa mưa tới quá nhanh. Chữ vật giá còn không có làm tốt, Tô Đường ở chợ đen thượng định chế một cái chí vật giá. Mua 10 cái phong kín vải. Một cái tiểu nồi sắt, hai bộ vải bông quần áo, tổng cộng hoa 500 tinh tệ, trước mắt nàng còn có được 90.200 tinh tệ, cách ly khu mưa to tới mau. Đi cũng mau, giống nhau là giữa trưa cùng trạng vạng nước mưa nhiều, nếu liên tục mấy ngày mưa to không ngừng liền sẽ khiến cho hồng nạn úng hại, thực mau thời tiết trong. Thái Dương ra tới, thả xuống tiểu người máy đem Tô Đường hạ đơn đồ vật đưa lại đây. Tô Đường sờ soạng một chút cách dùng, mới phát hiện tinh tế trí vật giá là trí năng, thể tích chỉ có một màu đen cái hộp nhỏ lớn nhỏ. Ấn xuống chốt mở liền có thể căn cứ nhà ở lớn nhỏ tự động sinh thành trí vật giá. Rắn chắc lại đẹp, Tô Đường đem cây kim ngân trà, phơi nắng tốt dã dương xỉ, độc ma thảo đều cất vào trong suốt phong kín vải, phóng tới trí vật giá thượng. Sau đó bắt đầu xử lý mặt khác nguyên liệu nấu ăn ướp cá mặn đặt ở trong phòng sẽ có hương vị. Tô Đường trực tiếp treo ở nhà gỗ nhỏ dưới mái hiên. Đem táo đỏ, quả táo, quả hồng chờ dã trái cây tách ra trang ở trong rổ. Phóng tới trí vật giá thượng, dư lại chính là muốn phơi nắng dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn, hoang dại hạt giống rau muốn ép ru. Dễ sắn muốn đi ra phơi nắng ma phấn. Nhân sâm cùng linh chi, Tô Đường phơi nắng một cây nhân sâm, còn lại tính toán ngày mai đi sương mù chi thành khi mang cho Tô Vu, nếu không phải Tô Vu mang chính. Mình đi ra sương mù phần mộ khu, nàng đã sớm mệnh tang sương mù chi thành, này hai loại cực phẩm dược liệu đều có thể chữa khỏi hắn bị hao tổn tinh thần lực thừa dịp sau giờ. Ngọ đại Thái Dương, Tô Đường đem nhân sâm cùng dễ sắn đặt ở giỏ tre. Bỏ lên trên nóc nhà, phơi nắng, sau đó lại phí thời gian đem hoang dại hạt giống rau mềm hóa. Thêm thủy xào đến 100 độ trở lên, sau đó áp bức ra du, Tô Đường bận việc 2 tiếng đồng hồ cuối cùng là ép ra ước chừng 1L dầu hạt cải. Cái này ra du lượng thập phần kinh hỉ, chờ xử lý xong nguyên liệu nấu ăn. Tô Đường lại đếm đếm gần nhất thu hoạch lớn lớn bé bé các màu năng nguyên thạch. Màu đen năng nguyên thạch nhiều nhất, ước chừng có 100 nhiều viên, tiếp theo là màu đỏ cùng màu lam năng nguyên thạch 5-60 viên. Màu xanh lục cùng màu cam ít, chỉ có 20 mấy viên, này đó đều là nàng chính mình nhặt, còn có một bộ phận là Xuân Hy đưa nàng, Tô Đường quan sát một chút này đó năng nguyên thạch cùng Tô. Phu đưa nàng kia một hộp. Phát hiện giữa hai bên vẫn là có rõ ràng khác nhau, Tô Vu đưa nàng năng nguyên thạch mỗi cái đều có. Tiểu nắm tay như vậy đại, hơn nữa màu sắc nồng đậm thuần túy, mỗi viên đều tản ra cường đại năng lượng, vừa thấy liền không tầm thường, cần thiết phải dùng ngọc chất hộp tách ra trang, mà nàng nhặt ước chừng đều là tiểu mà tạp năng nguyên thạch. Có thể hỗn tạp ở bên nhau, trước mắt các màu năng nguyên thạch nghiên cứu đều tại tiến hành chung. Chờ thị trường thượng ra định giá, Tô Đường tính toán đêm này đó tiểu năng nguyên thạch đều bán đi, như vậy một vội chính là trạng vạng. Tô Đường thu hồi trên nóc nhà phơi nắng dược liệu, bắt đầu làm cơm chiều, buổi tối lại là sấm sét. mưa to hạ một đêm, rất có liên tục hạ xu thế. Tô Đường buổi sáng lên nhìn bên ngoài màn mưa, ẩn ẩn có chút lo lắng, nàng nhà gỗ nhỏ kiến ở trên núi. Hệ thống tự mang tránh lôi, không sợ bị sấm đánh, địa thế cũng là tỉ mỉ chọn lựa quá, sẽ không có núi đá sụp đổ nguy hiểm. Hiện tại lo lắng nhất chính là mưa to vẫn luôn không ngừng. Dưới chân núi lưu đầy giả vô pháp an thân, tất cả đều sẽ hướng tới trên núi di chuyển, bình thường lưu đầy giả còn hào. Sợ nhất chính là gặp được trung tiểu thế lực di chuyển. Đến lúc đó bùng nổ xung đột liền không xong, Tô Đường đem lo lắng ấn xuống. Bữa sáng ăn một cái giã quả táo, thấy thời gian còn sớm. Dùng vải bông khâu vá hai cái hương bao, đem phơi khô hoa oải hương hoa khô nhét vào hương trong bao. Một cái phóng trong phòng, một cái tắc nguồn năng lượng dương, sau đó mang theo lúc này đây muốn mang nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu. Hình chiếu tiến sương mù chi thành, tiến sương mù chi thành khi thời gian thượng sớm, nhưng là truyền tống điểm cùng căn cứ đều đã thập phần náo nhiệt, một bát đội ngũ tiến vào. Căn cứ, nghe nói sương mù phần mộ khu đối ngoại mở ra. Lối vào liền ở rừng sương mù, mỗi 12 giờ liền có thể tiến vào một bát đi. Chúng ta chạy nhanh đi xem, đã bài 100 nhiều chi đội ngũ kia rừng sương mù nhưng náo nhiệt tân bản đồ mở ra. Sương mù chi thành náo nhiệt phi phàm, rất nhiều cố định đội ngũ đi trước rừng sương mù, Tô Đường chờ ở truyền tống điểm. Không một lát liền thấy từ căn cứ quân chính thính ra tới Tô Vu, nam nhân thân hình cao dài. Mắt phượng mặc như hàn tinh, môi mỏng lộ ra bệnh trạng tái nhợt, khuôn mặt đến có vẻ càng thêm tuấn mỹ. Hơn nữa hắn hàng năm ăn mặc màu đen trường bào, thật giống như hắc ám vô sư, lại như ám dạ hút máu công tước. Quanh thân đều lộ ra một cổ tử nguy hiểm hơi thở, khả năng vô sư nhất quán thần bí. Tô Đường cũng không có để ở trong lòng, hướng tới hắn phất phất tay, Gớt đại đế sáng sớm liền đến sương mù chi thành. Tô Vu cái này thân phận là hắn ở thực tế ảo cơ sở dữ liệu tự kiến. Từ sinh ra bắt đầu sở hữu tin tức đầy đủ hết. Chân thật tồn đáng tin cậy, tướng mạo cùng hắn có 6 phần tương tự, chức nghiệp cũng từ triệu hoán sư biến thành vô sư. Gặp được người quen cũng sẽ không bị nhận ra tới, trên thực tế. Bệ hạ cũng là có bạo quân tay nải, nhớ năm đó cũng là thiết huyết chinh chiến tứ đại tinh vực người. Nếu ốm yếu mà đi theo một cái tiểu thiếu nữ phía sau đi bắt thỏ thỏ. Nội các lão đại thần nhóm phỏng chừng sẽ tập thể cười nhạo. Bệnh tim phát mà chết đi, nam nhân híp mắt. Cảm thấy loại này ám sát thủ đoạn tựa hồ có điểm ý tứ, đi thôi, Gớt đại đế đi qua đi. Thấy tiểu thiếu nữ tóc dài quá không ít, đen nhánh mềm mại sợi tóc mềm như bông mà đừng ở nhĩ sau. Thanh linh đáng yêu, hảo nha, Tô Vu, người nhận thức lộ sao? Ta muốn đi hỏi một chút con thỏ ở nơi nào chảo, hỏi qua, Gớt đại đế xem xét liếc mắt một cái. Chính mình thực tế ảo bản đồ. Ở tảng lớn bị thắp sáng bản đồ click mở nho nhỏ rừng sương mù. Tìm được rồi rừng rậm bên ngoài con thỏ điểm, Tô Đường thấy hắn biết lộ tuyến. Cao hưng phấn chấn mà đi theo đại bộ đội đi trước rừng sương mù, một đường đều là đi rừng sương mù. Đội ngũ, cả trai lẫn gái đều có tán nhân đội ngũ, có lính đánh thuê đội ngũ, cũng có tinh tạc đội ngũ, gặp được tinh tạc đội ngũ. Mọi người đều cách khá xa xa, trăm ngàn năm tới bị tinh tạc đoạt lấy bóng ma còn ở tàn lưu ở dân chúng bình thường trong lòng cho. Dù sương mù chi thành mở ra lúc sau, tinh tạc cũng tiến vào sương mù chi thành siêu tầm vật tư. Nhưng là dã ngoại xung đột khi có phát sinh tiểu cô nương. Các ngươi liền hai người, Tô Đường cùng Tô Vu, một người cao lớn tuấn mỹ, một cái nhỏ xinh đáng yêu. Đi cùng một chỗ rất là dẫn nhân chú mục, thực mau liền có đội ngũ lặng lẽ nhắc nhở nói, bên kia mặc màu đỏ quần áo chính là tinh tạc liên minh người. Các ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận, Tô Đường nhìn thoáng qua. Phát hiện những người đó xuyên đều là màu đỏ hải tặc phục. Thập phần hảo nhận, hơn nữa các hung thần ác sát, cùng tán nhân đội ngũ có khoảng cách nhất định hảo. Cảm ơn nha, các ngươi là đi rừng sương mù sao? Tô Đường cười hỏi nhắc nhở nàng đại thúc, đúng vậy. Chúng ta đi rừng sương mù săn thú, gần nhất không phải ra tân bản đồ sao? Đứng đầu đội ngũ đều vọt tới rừng sương mù, chúng ta thừa dịp người nhiều, cũng an toàn chút, săn thú kiếm điểm tinh tệ, mang tiết cung tiễn đại thúc thập phần hay nói. Cười nói, các ngươi là đi làm gì nha? Rừng sương mù, săn thú cũng là hạng nhất không tồi nghề nghiệp, thợ săn còn có cái không tồi xưng hô, người săn thú phần lớn là không có tổ chức tán hộ, đại thúc. Chúng ta tiếp nhiệm vụ. Đi bắt con thỏ, Tô Đường cười khanh khách mà nói, nguyên lai là đi bắt con thỏ. Xem ra hẳn là mới vừa tiến sương mù chi thành tay mới, đại thúc nhiệt tình mà nói. Tiểu cô nương, bắt con thỏ tuy rằng không nguy hiểm, nhưng là rừng sương mù nguy hiểm, ngươi cùng ca ca ngươi nếu không gia nhập chúng ta đội ngũ. Dọc theo đường đi có thể chiếu ứng lẫn nhau, chúng ta đi cũng là rừng sương mù bên ngoài. Bên kia cũng có con thỏ oa, đại thúc nói nhìn thoáng qua vẻ mặt ốm yếu tuấn mỹ bệ hạ. Âm thầm lắc đầu, thật là nghé con mới sinh không sợ cọp, cho rằng bắt con thỏ là cỡ nào chuyện dễ dàng. Rừng sương mù chính là tùy thời có mãnh thú lui tới. Tính, phát hiện tâm mang lên đi, hảo nha. Cảm ơn đại thúc, Tô Đường vội vàng gật đầu. Lặng lẽ túm một chút Tô Vu to rộng tay áo, cướp đại đế nhìn thoáng qua tươi cười sán lạn tiểu cô nương. Không hé răng, xem như đồng ý, Johan đại thúc đội ngũ có 5 người, đều là thợ săn, vì tay nhặt một đôi yếu đuối mong manh huynh muội, cũng không nghĩ nhiều, sau đó tiếp tục trò chuyện phía trước đề tài, đại ca. Ngày hôm qua tòa thị chính quải ra một bột viết địa phòng nhỏ, mới quải 120 vạn. Chém chém giới không chuẩn có thể 100 vạn bắt lấy đâu, đồng hành người cười nói, đúng rồi. Johan đại thúc, ngươi trước mua phòng, chờ ngươi dọn tiến Lâm Đông Thành đứng vững chân. Chúng ta về sau cũng nỗ lực mua phòng dọn đi vào thành. Tẩu tử cũng có thể ở trong thành tìm được công tác. Kiếm điểm tinh tệ trợ cấp gia dụng, Johan đại thúc mặt mày hồng hào. Cười nói, nơi nào dễ dàng như vậy. Ta tích cóp mau 30 năm, mới tích cóp một nửa tinh tệ đâu, tìm cái đảm bảo người. Trước phó một nửa, đem phòng ở mua tới A, đoàn người mồm 5 miệng 10 mà thảo luận phòng ở vấn đề, Tô Đường dựng lỗ. Tai, Lâm Đông Thành phòng ở 400 vạn tinh tệ. Thật là vô luận cổ địa cầu vẫn là tinh tế. Phòng ở đều là xa xỉ nhất đồ vật nha, không biết ai lão sư có hay không phòng ở đại thuốc. Các ngươi là đến từ Lâm Đông Thành sao? Lâm Đông Thành phòng ở như vậy quý sao? Tô Đường gia nhập đề tài, một bên Gus đại đế nhìn thoáng qua vẻ mặt tò mò Tô Đường. Nàng muốn đi Lâm Đông Thành mua phòng. Lâm Đông Thành hàng năm băng tuyết bao trùm. Có gì hảo đi, ai nói không phải đâu. Năm đại chủ thành phòng ở đều là 100 vạn khởi bước. Lâm Đông Thành xem như tiện nghi. Canon Thánh Thành phòng ở mới đáng sợ đâu. Một bộ phòng ở 1000 vạn tinh tệ khởi bước, tầm thường người giàu có gia đình đều mua không nổi, trụ đều là mấy trăm năm truyền thừa xuống dưới quý tộc. Johan đại thúc cảm khái mà nói, chúng ta cũng không nghĩ đi Canon Thánh Thành, chỉ nghĩ ở Lâm Đông Thành đoạn đường kém chỗ nào bán cái tiểu phòng ở là được như vậy quý. Vì cái gì còn muốn mua nha? Ở tại chủ thành ngoại thôn trang nhỏ không phải khá tốt sao? Tô Đường hỏi, dù sao tinh tế có thể hình chiếu, mọi người đều thích dạo thực tế ảo quảng trường, trụ trong thành ngoài thành không có gì khác nhau đi, tinh tế mỗi năm đều có thú triều đột kích. Thương vong vô số, năm đại chủ thành có cường đại phòng hộ hệ thống, đây là làm cho giá nhà cao nguyên nhân chủ yếu, một đường trầm mặc bệ hạ nhàn nhạt mà mở miệng thú. Chiều, Tô Đường sửng sốt một chút. Nguyên lai cách ly khu ngoại cũng không an toàn, chỉ có năm đại chủ thành là an toàn. Xem ra nàng nếu rời đi cách ly khu nói, vẫn là muốn mua phòng A. Áp lực sơn đại, rừng sương mù tới rồi, Johan đại thúc nhìn phía trước xanh tươi tốt rừng rậm. Cười nói, đi, ta mang các ngươi đi tìm con thỏ A. Hết chương.